Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy hết tất cả những thứ cần dùng, Chu Chiêu Hoành bắt đầu làm việc. Đầu tiên đem các dược liệu đã chuẩn bị trước căn cứ theo chỉ dẫn của thầy thuốc mà xếp thành từng loại. Sau đó bỏ vào trong nồi theo thứ tự. Đến bước này đương nhiên Yến Thu Xu sẽ phải đến giúp một tay. Đó là lý do tại sao nàng phải đi cùng Chu Chiêu Hoành. Nếu nàng động tay thì dược tính của đống dược liệu này mới có thể phát huy được đến mức tối đa. Nếu là dược liệu giải độc, sức khỏe của Sương Vương cũng sẽ được hồi phục nhanh chóng hơn. Cuối cùng là cỏ phòng phong. Đứa trẻ đã từng được học chữ cẩn thận xem lời dặn dò của thầy thuốc và so sánh từng thứ một. Yến Thu Xu làm theo lời cậu, đem loại dược liệu có tên phòng phong bỏ thêm vào trong nồi. Sau đó đậy nắp lại đặt lên bếp đun cho đến khi thuốc chín là được. Thuốc đã chuẩn bị xong. Tiếp theo là bánh đường. Món này cách làm rất đơn giản. Thêm nước sôi vào bột mì. Khuấy đều cho đến khi bột nhừ ra rồi vớt ra nhào thành bột mịn. Bước nhào bột này đương nhiên Yến Thu Xu phải ra tay rồi. Sau khi đã nhào bột xong thì cắt thành từng miếng nhỏ. Nhân bánh là đường trắng hoặc đường nâu. Trộn đều với một ít bột năng rồi bao tròn lại như cách làm bánh bao. Bởi vì Chu Chiêu Hoành mới 7 tuổi, người nhỏ tay cũng nhỏ. Vậy nên lượng bột mà Yến Thu Xu phân ra đưa cho cậu đều rất nhỏ. Sau khi đã nặn bột xong, miếng bánh nhìn có vẻ chỉ bằng nửa lòng bàn tay. Bước tiếp theo sẽ là do Yến Thu Xu đích thân làm. Có điều vì để đợi thuốc sôi, nên bọn họ không bắt đầu làm ngay. Đến khi thuốc đã gần nấu chín, họ mới bắt đầu công đoạn cuối cùng. Chiên bánh đường đã chuẩn bị trong chảo cho đến khi bánh vàng đều hai mặt. Phần giữa bánh phồng lên là đã hoàn thành. Đến bước này là có thể đổ thuốc ra ngoài bát. Trong bếp lúc này đã tràn ngập mùi thuốc đắng chát. Chỉ ngửi thôi đã cảm thấy môi lưỡi đắng nghét. Không ít công nhân không có việc gì làm cũng phải lén lút lui đến vị trí thoáng gió để hít thở. Chu Chiêu Hoành cũng đã ngửi được. Cậu ta lè lưỡi. Đôi mắt to tròn tràn đầy đồng cảm với cha mình. Phải uống thuốc đắng đến như vậy thật sự là quá khổ sở rồi. Cũng may cậu ta có một chiếc bánh ngọt với rất nhiều đường bên trong. Chắc chắn có thể khiến cho cậu ta ngọt đến nỗi không ngửi ra được vị đắng nữa. Bên trong phòng, nam nhân tái nhợt nằm nửa người trên giường. Lưng tựa vào tường nhẹ giọng nói. Đệ chắc chắn Tống gia đã từng tiếp xúc qua với lão Lục. Đúng vậy, nam tử một thân y phục quan phủ uể oải dựa vào trên giường. Tư thế nhàn nhã như ở nhà, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, chuyện này không quan trọng. Chúng ta quá hung hăng, nhất định sẽ bị bọn họ công kích. Sương Vương cười cười, trong lời nói như lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng trên mặt lại không có một tia rụt rè nào. Ngược lại hắn lại rất chờ mong. Tiêu Hoài Đình liếc hắn một cái. Ngài thành thật cũng đã quá lâu rồi. Thế mà lại đều bị phớt lờ. Ta tin dù bọn họ có cùng nhau xông đến. Lòng dạ bọn họ có khi còn chẳng đen tối bằng ngài đâu. Sương Vương không cam lòng nhún nhún vai. Cụp mắt nói, trầm ra. Sắc mặt Tiêu Hoài Đình cũng trở nên có chút âm trầm. Vẫn là như vậy, an nư lạc nghiệp, bọn họ cho dù không ra làm quan cũng không ai dám khiêu khích bọn họ. Bình ngộ ở nơi đó cũng rất tốt, ngài không cần lo lắng. Sương Vương tiếc nuối lắc đầu, là ta đã có lỗi với. Trầm, Từ Vân, ánh mắt Tiêu Hoài Đình có chút lạnh lùng, không liên quan đến ngài. Sương Vương cười khổ một tiếng, cho dù hắn có không muốn thừa nhận thế nào, suy cho cùng hắn cùng những người đó vẫn là có quan hệ huyết thống. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mùi thuốc nơi chóp mũi cũng ngày càng nồng nặc. Hắn ngửi ngửi, chậm rãi thở ra một hơi, lâm bệnh mệt thật, cả ngày đều phải ngửi mấy cái mùi này. Ai bảo ngài đang yên đang lành tự hạ độc bản thân nặng như vậy chứ? cho dù hiện tại đã giải độc, ngài cũng phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt vào. Tiêu Hoài Đình nhẹ giọng nói, đó là thuốc loại trừ âm hàn do đại phu kê đơn. Uống vào rất tốt cho sức khỏe. Hai ngày nữa ta phải đi rồi. Bản thân ngài cũng hãy bảo trọng. Ta biết rồi. Dương Vương gật đầu, hơi bĩu môi tỏ ý không thích bát canh thuốc đó. Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa. Vào đi, Dương Vương cất giọng, Tiêu Hoài Đình cũng ngồi thẳng dậy. Hai người nhìn ra, phát hiện người tiến vào lại là một đứa trẻ 7 tuổi. Bọn họ không hẹn mà cùng nở ra một nụ cười. A Hoành, có chuyện gì đấy? Thấy phụ thân và thúc thúc của Tiêu gia đều đang nhìn mình. Chu Chiêu Hoành cười ngại bước đến bên cha mình. Phía sau có hai cung nhân mang theo hai món đồ bước vào. Một phần là bát canh thuốc toát ra vị đắng nồng. Phần còn là một món bánh điểm tâm lớn nhỏ nhìn qua chỉ bằng nửa lòng bàn tay. Cha, đây là thuốc con đun cho cha. Còn có bánh đường con làm. Ngoại trừ mì và bánh nướng là A Su tỷ tỷ giúp con làm. Những thứ còn lại đều là do con làm cả đấy. Chu Chiêu Hoành cẩn thận đưa bát canh tới. Nhìn cậu ta như đang dâng bảo bối. Giọng điệu dỗ dành, cha mau uống đi. Uống xong con sẽ đưa cho người bánh đường. Rất là ngọt luôn. Đến lúc đó người sẽ không còn cảm thấy đắng nữa. Giọng điệu đó, như thể cậu ta là người lớn, còn Dương Vương mới là đứa trẻ cần được người khác dỗ dành uống thuốc. Có điều sự thật cũng là như vậy. Dương Vương quả thật không thích uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc đều phải qua mấy lần khuyên răng hắn mới chịu uống được một ít. Chỉ là giờ phút này, Dương Vương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành của nhi tử. Lại nhìn vào bát canh thuốc đắng nghét trộn lẫn với thứ gì màu đen kia. Hắn muốn nói lát nữa sẽ uống nhưng lại không nỡ. Hắn cũng không muốn đi ngược lại với ý muốn của mình mà uống nó ngay bây giờ. Nên rơi vào tình thế rối rắm không thôi. Khụ khụ, Tiêu Hoài Đình nhịn cười. Nhún nhún vai, vội vàng che miệng ho khan rồi quay đầu đi. Miệng vẫn không quên khuyên nhủ. Điện hạ, tiểu điện hạ là thật lòng với ngài. Ngài mau uống đi, không thuốc lại nguội bây giờ. Chu Chiêu Hoành nghe vậy cũng vội vàng đưa bát canh tới. Cha, người mau uống đi, nếu không để nguội sẽ không ngon đâu. Dương Vương, đứa trẻ này thật là, thuốc này nóng như vậy lại càng uống không ngon, vừa nóng lại vừa đắng. Người ta nói thuốc đắng giã tật, lúc này Dương Vương thật sự là khổ không nói nên lời. Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn phải uống thứ thuốc này. Đối mặt với sự tha thiết của con trai mình, hắn chỉ có thể nhận lấy. Được rồi, con đặt vào đây đi. Thuốc vẫn đang nóng quá, con thổi cho cha nhé. Chu Chiêu Hoành hỏi, Dương Vương nghẹt ngào, đành chấp nhận cầm bát lên. Trước tiên nghiêng mặt, hít sâu một hơi cảm nhận mùi có vẻ hơi đắng. Sau đó quay đầu lại, chậm rãi thổi bát canh trước mặt, rồi mạnh mẽ rót cả vào miệng. Cho dù hắn đã cố nén lại nhưng nước thuốc đắng trong nháy mắt vẫn chảy rộng khắp mỗi một kẻ hở của môi răng. Làm cho hắn cảm giác ngay cả linh mình hồn cũng bị đau khổ. A, hắn đau khổ tới mức hơi buồn nôn. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt mơ hồ hiện lên màu xanh. Cũng may bát này không quá lớn. Hắn chịu khổ một lát đã nuốt hết xuống. Vừa mới uống xong, lập tức có một cái bánh nho nhỏ được một đôi tay gầy đưa đến bên miệng. Hắn theo bản năng há miệng ra. Vỏ bánh rất giòn, cắn một cái, đã nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan. Sau đó một thứ chất lỏng ngọt ngào nồng đậm âm ấm tràn ra. Trượt xuống giữa môi và răng của hắn. Ngọt ngào đến mức khuôn mặt vốn đang tái xanh lập tức chuyển biến tốt đẹp hơn trông thấy. Vị ngọt này nếu ăn riêng sẽ có chút hơi quá, nhưng trộn lẫn với vỏ bánh bên ngoài, vừa vặn đúng mực, không quá ngấy, vị ngọt vừa đủ giúp cho vị đắng trong kẽ môi và răng của hắn đều bị áp chế. Nhạt nhòa hẳn đi, Dương Vương là một nam nhân không thích ăn đồ ngọt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy, bánh ngọt này, thật đúng là rất ngon. Phục hồi lại tinh thần, hắn bất chi bất giác đã nuốt bánh ngọt xuống, vị đắng chát trong miệng cũng vơi đi. Vừa ngước mắt lên ngay tức khắc bắt gặp con trai đang chờ mong nhìn mình. Hắn lộ ra một nụ cười, xoa xoa đầu nhi tử, rất ngọt, rất ngon, nhất là nghĩ đến chuyện đây là do nhi tử tự tay làm. Hắn lập tức cảm thấy vị ngọt lan đến tận trong lòng. Chu Chiêu Hoành ngay tức thì lộ ra nụ cười thật lớn. Vui mừng nói, con biết nó rất ngon mà, ở đây vẫn còn. Còn cố ý làm cho cha đó. Sau đó lén lút lấy từ trong một đống bánh kẹo ra một cái bánh phồng nhất đưa qua. Tràn đầy chờ mong, Dương Vương vừa rồi ăn rất vui vẻ. Lại thấy nhi tử như vậy, tất cả những gì hắn làm hôm nay cũng đều là vì nhi tử. Bởi vậy cũng không chút do dự nhận lấy đưa vào trong miệng. Vẫn là mùi vừa rồi. Chỉ là, rộp rộp, qua một lúc. Chất lỏng ngọt ngào nồng đậm trực tiếp tràn đầy môi răng. Cách chương